Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, chương 72. Hóa Kiếm Sơn, mỏng manh lại khẩn thực kiếm ý chặt chẽ bao vây lấy Tô Thanh Lam, giống như là một khối hút đầy nước bọt biển. Ở bạch mi kiếm ý dưới sự kích thích, Tô Thanh Lam trên mặt mồ hôi lấm tấm không ngừng toát ra. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy. Thấy Tô Quang Đãng này tấm trạng thái, bạch mi không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, ngược lại tăng thêm kiếm ý phúc độ. Kiếm tu nhất mạch vốn là đang lâm hiểm phong, không có áp lực cũng chưa có đột phá. Nếu như chỉ là như vậy thì buông tha, kia trở thành một tên kiếm tu cũng chỉ có thể là trong lòng ý nghĩ. Thân thể lay động phúc độ càng ngày càng lớn, giống như là ngã vào đến sành sạch trong nước. Tô Thanh Lam ý thức miệng to hô hấp, muốn hút vào một hơi không khí mới mẻ. Có thể bạch mi kiếm ý giống như là một mặt dán kín thủy tinh, đem Tô Thanh Lam gắt gao phong bế. Bi thương là khúc chung bài hát, bơ đoạn lệ nhân khổ, tướng mạo nghĩ, khác buồn tách, chỉ còn lại không hận. Trong miệng lớn tiếng nhẹ tụng bi tô khúc khai thiên nói. Bạch mi đem lấy kiếm âm đưa vào Tô Thanh Lam trong tai. Kiếm âm lọt vào tai Tô Thanh Lam, thân thể run lên bần bật, trên người lay động sâu hơn, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch đứng lên. Chẳng qua là khóe miệng hạ phiết, vẻ mặt có một bức nhàn nhạt yêu thương, hài lòng gật đầu một cái. Tô Thanh Lam bộ dáng này hiển nhiên là đã ngộ đến bi tô khúc kiếm mấy phần ý cảnh. Chỉ phải kiên trì, tất nhiên có thể thành công ngộ được kiếm ý. Thanh Lam, ngươi đây là cái gì? Ngươi là người nào? Đột nhiên xuất hiện sau lưng bạch mi một tiếng quát như sấm. Bạch mi nghiêng đầu qua nhìn một cái. Từng cái tập bó sát người trang phục, dáng người khỏe mạnh mặt lộ vẻ giận, ngũ quan ngay ngắn góc cạnh rõ ràng, hắc phát thật cao ghim lên nam tử chính căm tức nhìn bạch mi. Nam tử bên người một tên giữ lại tấc dài râu ngắn người trung niên nhìn thấy bạch mi, trong mắt chợt tinh quang lóe lên, mà bạch mi cũng theo đó cảm ứng được đến nam tử bên người râu ngắn người trung niên lại cũng là một vị kiếm tu. Ta là Tô Thanh Lam lão sư, có thể xuất hiện ở Tô Thanh Lam trong biệt viện, vậy tất nhiên là Tô Vương phủ quen nhau nhân. Bạch mi nhẹ nói nói, lão sư. Cau mày nhìn bạch mi, nam tử lạnh rên một tiếng, nơi nào đến dã tu sĩ, người xứng sao làm Thanh Lam lão sư. Nói, Thanh Lam này là thế nào? Nam tử cao cao tại thượng ngữ khí, để cho bạch mi hai hàng lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn là ngăn chặn bất mãn trong lòng nói. Tô tiểu thư, đang ở lĩnh ngộ kiếm ý, xin hai vị không nên quấy rầy. Lĩnh ngộ kiếm ý, lẩm bẩm một tiếng, nam tử theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người râu ngắn người trung niên. Có chút gật đầu, râu ngắn người trung niên tiến lên một bước. Tại hạ Hóa Kiếm Sơn Trần Phù Sinh, theo ta nói biết Tô tiểu thư trước cũng không có kiếm đạo tu vi, mà Liễu công tử tháng trước mới tới thăm Tô tiểu thư. Thời gian một tháng, Tô tiểu thư liền bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Vị đạo huynh này thật cho là chúng ta không biết mấy. Ánh mắt chậm rãi đặt tiền cuộc đến Trần Phù Sinh trên người. Bạch mi hơi nhíu mày. Ý ngươi, ta đang nói dối, có nói hay không láo? Tại hạ thử một lần liền biết. Bước chân nhẹ bước, Trần Phù Sinh từng bước một hướng Tô Thanh Lam đi tới. Ngay tại lúc đó, một cổ hiên ngang quang minh kiếm ý cũng từ trên người Trần Phù Sinh hướng Tô Thanh Lam tìm kiếm, kiếm ý trôi lơ lửng. Trần Phù Sinh vừa định lấy kiếm ý dò tra một chút Tô Thanh Lam tình huống, nhưng là kiếm ý mới vừa tiếp cận Tô Thanh Lam, liền bị một cổ khác cực kỳ sắc bén kiếm ý cho chặt đứt. Sắc mặt run lên, Trần Phù Sinh trầm giọng nói, đạo huynh đây là ý gì? Tô tiểu thư đang ở lĩnh ngộ kiếm ý thời khắc mấu chốt, ngươi lấy kiếm ý thăm dò vào trong cơ thể nàng, là muốn cho nàng bạo thể mà chết. Ám hại vương gia con gái, ngươi thật lớn mật. Mắt lạnh nghiêm nghị quát lên. Bạch Mi trong lời nói đã đem Trần Phù Sinh định là ám hại Tô Thanh Lam người xấu. Không nghĩ tới Bạch Mi tàn nhẫn như vậy, Trần Phù Sinh bị Bạch Mi dày sắc mặt hơi chậm lại, ngay sau đó có chút bối rối nhìn về phía sau lưng Liễu Tuấn. Ám hại vương gia con gái đây chính là tội lớn ngập trời. Cho dù là Bạch Mi đổ miệng nói bậy bạ, nhưng là để cho Trần Phù Sinh tâm lý một hư. Hỗn trướng, Trần tiên sinh là ta đặc biệt vì Thanh Lam mời tới lão sư. Làm sao có thể ám hại nàng? Ta xem rõ ràng là ngươi nghĩ ra hại Thanh Lam. Ngươi đuổi mau tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách bổn công tử không khách khí. Còn ngươi lộ ra hàn quang. Liễu Tuấn dùng mắt ra hiệu cho Trần Phù Sinh. Người sau gật đầu một cái. Một cổ trúc cơ chân tu khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Các ngươi ở ồn ào cái gì a? Ngay tại Bạch Mi cùng Liễu Tuấn Trần Phù Sinh kiếm bạt nỗ trương lúc, sau lưng Tô Thanh Lam cũng đã tỉnh lại. Như thế nào? Nhìn Tô Thanh Lam sáng ngời cặp mắt, Bạch Mi cũng biết lần này Tô Thanh Lam tất nhiên có đại thu hoạch. Mặc dù không có nhất cử ngưng tụ kiếm ý, nhưng là chênh lệch không nhiều, chỉ thiếu kia một chân bước vào cửa. Đa tạ tiên sinh dạy dỗ. Thanh Lam cùng với ngộ đến mấy phần bi thương Tô Khúc kiếm ý, sắc mặt tái nhợt nổi lên lên vẻ hưng phấn đỏ ửng. Tô Thanh Lam vừa nghĩ tới chính mình cũng nhanh thành là chân chính kiếm tu, kích động tâm tài cũng tăng nhanh mấy phần. Thanh Lam, ngươi không sao chớ? Này dã tu sĩ đáng ghét rất. Ngươi buông xuống, ta đây giúp ngươi bắt hắn lại. Thấy Tô Thanh Lam, Liễu Tuấn lúc này bước nhanh đi tới, ân ngần hỏi han nói, ngay sau đó lại vẫy tay chỉ hướng Bạch Mi, để cho Trần Phù Sinh có thể bắt được. Dừng tay, Bạch tiên sinh là ta mời tới lão sư. Cái gì dã tu sĩ? Biểu ca, ngươi nhận lầm người đi. Vội vàng lên tiếng ngăn lại liền muốn ra tay Trần Phù Sinh. Tô Thanh Lam giải thích, Thanh Lam, không phải là ta nói ngươi, ngươi thân là vương gia con gái, sao có thể tùy tiện tìm cái gì chồn hoang thiền liền lại làm lão sư. Đến, vị này là Hóa Kiếm Sơn Trần Huynh, ta đặc biệt vì ngươi mời tới làm lão sư. Liếc về liếc mắt Bạch Mi, Liễu Tuấn cười đem Trần Phù Sinh kéo tới hướng Tô Thanh Lam giới thiệu. Hóa Kiếm Sơn. Ta biết, nghe nói Hóa Kiếm Sơn này đại tông chủ hay lại là U Châu thập đại cao thủ một trong đây. Hóa Kiếm Sơn coi như U Châu là số không nhiều kiếm tu tông môn một trong. Kích thước cũng coi là tương đối hưng thịnh trung đẳng môn phái. Kỳ tông chúa càng là U Châu thập đại cao thủ một trong. Từ nhỏ si mê kiếm đạo Tô Thanh Lam, tự nhiên biết cái này ở U Châu rất nổi danh kiếm đạo tông môn. Chỉ bất quá Hoa Kiếm Sơn khoảng cách Hắc Thiên Thành phi thường xa, cơ hồ chính là hai cái phương hướng, cho nên Tô Thanh Lam một mực cũng không có cơ hội đi. Khiêu khích nhìn Bạch Mi liếc mắt, Liễu Tuấn nói, có Trần Huynh coi như lão sư ngươi, Thanh Lam ngươi tất nhiên có thể rất nhanh trở thành một tên kiếm tu. Nặng nề gật đầu một cái, có thể rất nhanh. Tô Thanh Lam lại do dự nói, nhưng là Bạch tiên sinh cũng tốt vô cùng, Tô tiểu thư không cần làm khó. Nếu như Tô tiểu thư cảm thấy kẻ hèn không bằng vị này Trần đạo hữu, vậy thì mời Tô tiểu thư đem dụ lệnh cho tại hạ. Tại hạ này liền rời đi Tô Vương phủ, bản thân thì không phải là có thể trở thành Tô Thanh Lam. Lão sư Bạch Mi, đối với có thể hay không ở lại Tô Vương phủ cũng không phải phi thường để ý. Hắn chủ yếu mục vẫn có thể tiến vào bên trong thành dụ lệnh. Cũng tốt, vậy ta đây phải ngươi hướng phụ vương mời một đạo dụ lệnh. Hiển nhiên trong lòng cũng đúng hóa. Kiếm Sơn tới Trần Phù Sinh càng mong đợi. Tô Thanh Lam gật gật đầu nói, chờ một chút, vào thành dụ lệnh. Thanh Lam, cái này dã tu sĩ không rõ lai lịch, ngươi làm sao có thể để cho cứ như vậy tiến vào bên trong thành. Theo ta thấy, cho hắn một ít tiền tài, đuổi hắn đi đoán, lên tiếng ngăn lại chuẩn bị muốn đi giúp Bạch Mi mời làm Tô Thanh Lam. Liễu Tuấn đi tới trước mặt Bạch Mi, thức thời, liền chính mình cút đi, đừng ở chỗ này ngại bổn công tử mát. Hít sâu một hơi, nắm lên trước mắt phách lối vô cùng Liễu Tuấn. Bạch Mi đột nhiên cười ha ha, nghe Liễu công tử đối với Hoa Kiếm Sơn tới vị đạo huynh này rất là sùng bái. Vậy dạng này, Trần đạo huynh, ta ngươi làm qua một trận, ngươi nếu thắng, Bạch Mi xoay người liền đi. Bạch Mỗ nếu thắng, xin ngươi hãy mang theo vị này Liễu công tử từ trước mắt ta biến mất. Ngươi, nhìn Bạch Mi bình tĩnh con ngươi, Liễu Tuấn hai hàng lông mày dựng lên, há mồm muốn mắng to, vừa vặn sau Trần Phù Sinh lại kịp thời kéo Liễu Tuấn. Làm qua một trận ngược lại không thành vấn đề, chỉ bất quá tiền đặt cuộc này quá nhỏ, nếu là đánh cược, vậy chúng ta liền đánh cược lớn một chút như thế nào? Ồ, Trần đạo hữu nghĩ thế nào đánh cược? Đơn giản, ta nếu thắng, đạo hữu không chỉ có phải rời khỏi Tô Vương phủ, hơn nữa còn muốn tứ chi đến rời đi. Dĩ nhiên nếu là đạo hữu thắng, cũng giống như vậy, như thế nào? Mắt lộ ra tinh chỉ nhìn Bạch Mi, đối với mới vừa rồi Bạch Mi cho hắn trừ chụp mũ hành vi, Trần Phù Sinh nhưng là còn ghi hận trong lòng. Đối với tự thân tu vi, Trần Phù Sinh có tuyệt đối tự tin. Từ khí tức nhìn lên, Bạch Mi cũng bất quá là độ nguyên cảnh trúc cơ chân tu, song phương cảnh giới không kém nhiều. Nhưng Trần Phù Sinh là hiện thời còn sống mấy cái kiếm đạo tông môn cao đồ, mà Bạch Mi mới vừa rồi toát ra kiếm ý cũng không phải là còn lại mấy đại kiếm đạo tông môn kiếm ý. Hiển nhiên Bạch Mi cũng bất quá là một gã kiếm đạo tán tu. Đối phó như vậy công pháp không hoàn toàn, chỉ có thể bằng vào lực một người, miễn cưỡng tìm tòi tu sĩ. Trần Phù Sinh rất có phần thắng. Được, theo ý ngươi, gật đầu một cái, nhìn cả người tự tin bành phát Trần Phù Sinh. Bạch Mi khẽ mỉm cười, muốn nhìn một chút này Hoa Kiếm Sơn cao đồ rốt cuộc có thể bao lớn bản lĩnh. Hai phe đứng lại, Tô Thanh Lam cũng lên tiếng khuyên giải mấy câu, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng hướng kiếm tu giữa đánh một trận tràn đầy mong đợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.